Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, làm cho gọn gàng vào. Tinh La Thành đến, Bạch Trầm Hương một tiếng la lên đem Lộ Viễn Thu suy nghĩ lại hiện thực. Nhìn ra ngoài đi, đường đi phồn hoa cũng không so Thiên Đấu Thành chênh lệch. Xe ngựa của bọn hắn mặc dù là rất hào hoa một loại kia, nhưng chạy tại Tinh La Thành trên đường phố cũng chỉ là chiếm một phần tư vị trí. Cuối cùng đã tới, nhóm chúng ta cái này đi Chu gia. Lộ Viễn khôi phục ngày xưa thần thái, ôm không gì sánh được quen thuộc vò rượu. A, Chu Trúc Thanh ngây ngẩn cả người, trực tiếp liền quay về Chu gia. Nàng còn tưởng rằng Lộ Viễn có cái gì kế hoạch tinh vi đây, Chu gia đối với nàng mà nói tựa như là ma quật, là địa ngục. Nàng hiện tại đã ra, thật không muốn lại trở về. Con mèo nhỏ, người yên tâm đi, có ta ở đây, làm sao lại có việc. Lộ Viễn vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai, thật phải đi về sao? Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn là có một ít e ngại. Bất quá nàng cũng biết rõ, Chu gia là sớm tối phải đối mặt. Chuyển qua một lối đi, vài tòa cao ngất kiến trúc xuất hiện trước mặt Lộ Viễn. Ước chừng 30 mét có hơn độ cao. Những kiến trúc này trên cũng có Chu gia tiêu chí, cơ hồ chiếm cả con đường. Con mèo nhỏ, nhà ngươi rất lớn mà. Một hũ rượu vào trong bụng, Lộ Viễn thân thể lại có một chút lay động. Nhà, đây quả thật là nhà sao? Chu Trúc Thanh tinh tế ngón tay nắm đều có chút trắng bệch. Cái này không nhà chúng ta nhị tiểu thư sao? Thật đúng là nàng. Nàng đoạn trước thời gian không phải rời nhà đi ra ngoài a? Tại sao lại trở về rồi? Ngốc hay không ngốc a? Ta nếu là nàng, rời đi về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn tên Chu gia gác cổng nhìn thấy Chu Trúc Thanh đi tới về sau, khe khẽ bàn luận. Trong đó một tên gác cổng quay người hướng Chu gia chạy tới, thông chi gia chủ Chu Trấn Nguyên. Chu Trúc Thanh muốn trở về chịu chết, bọn hắn cũng ngăn không được. Nhưng cái này gác cổng bản chức công việc vẫn là muốn làm. Lộ Viễn bọn hắn vừa đi đến cửa trước, một đạo cởi mở tiếng cười theo Chu gia truyền ra. Người vừa tới không phải là Chu gia gia chủ Chu Trấn Nguyên, mà là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Chu Trấn Nguyên cái này hai ngày ra ngoài có việc, Đái Duy Tư vừa vặn tới cùng Chu Trúc Vân xâm nhập giao lưu. Không nghĩ tới gác cổng thông chi hắn nói nhị tiểu thư Chu Trúc Thanh trở về. Cái này, thật sự là thiên đại hảo sự. Chu Trấn Nguyên không tại, bọn hắn chèn ép Chu Trúc Thanh cũng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Song khi Đái Duy Tư nhìn thấy một cái say khướt ra hỏa lúc, tiếng cười im bặt mà dừng. Lộ Viễn, Đái Duy Tư cả người tựa như là đeo lên thống khổ mặt nạ. Quái vật này sao lại tới đây? Đái Duy Tư bây giờ thấy Lộ Viễn cái quái vật này còn cảm giác trời đất quay cuồng. Kia bị chi phối sợ hãi như thế nào tùy tiện có thể quên mất. Lộ Viễn nhìn hồi lâu. Ha, nguyên lai là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn nhớ ra rồi. Đây là hắn trước kia quăng bay đi cái kia thối tiểu tử. Trước mặt nhiều người như vậy bị chửi hỗn đản, tức giận đến Đái Duy Tư sắc mặt tái xanh. Nhưng hắn lại cầm Lộ Viễn không có gì biện pháp. Đánh không lại a? Nếu như bây giờ giao nhân thu dọn Lộ Viễn, đây không phải là có vẻ hắn càng thêm phế vật. Có Lộ Viễn tại, muốn thu dọn Chu Trúc Thanh kế hoạch là phải dẹp. Bất quá, Lộ Viễn làm sao lại cùng với Chu Trúc Thanh? Trước đó hắn nghe Chu Trúc Vân nói qua, lần trước truy sát Chu Trúc Thanh thời điểm chính là Lộ Viễn nhúng tay quấy chuyện tốt. Chẳng lẽ từ khi lần kia về sau, Chu Trúc Thanh một mực cùng với Lộ Viễn? Đây chẳng phải là nói Đái Mộc Bạch bị xanh biếc như thế kích thích a? Nghĩ tới đây, hắn cũng không có trước đó khó chịu như vậy. Ha ha ha, Tinh La Đế Quốc, Chu gia, ban đêm, Đái Duy Tư lặng lẽ meo meo đi vào Lộ Viễn chỗ ở khách phòng. Đừng đánh, ta đến có việc bàn bạc. Đái Duy Tư nhìn thấy rét lạnh mũi kiếm đã chỉ đến đầu mũi của hắn, nước tiểu đều sắp bị dọa ra. Lộ Viễn xem xét, tới tìm hắn nói chuyện thế mà không mang rượu tới. Chạt, Nếu như ngươi là đến thay Chu Trúc Thanh từ hôn, ta có thể giúp ngươi, ta là nhân và phần trăm đô la thăng A còng. Chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư nhìn xem muốn bổ vào hắn mặt trên kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trong lòng tất cả lời nói ra. Nặng nói, Đái Duy Tư A ba nói một trận. Lộ Viễn chỉ nghe rõ ràng từ hôn. Ta có thể đem kiếm lấy trước mở A. Đái Duy Tư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lộ Viễn quái thai này thực lực lại tăng lên một mảng lớn. May mắn mới vừa rồi không có quay đầu chạy. Bằng không hiện tại đoán chừng đã bị đâm xuyên. Thật mẹ nó cơ trí. Tính ngươi hỗn đản này lanh mồm lanh miệng. Xem Lộ Viễn thanh trường kiếm một lần nữa phóng tới. Phía sau, Đái Duy Tư nới lỏng một ngụm đại khí. Ngươi là đến giúp Chu Trúc Thanh từ hôn A. Theo Lộ Viễn ban ngày rượu nói rượu ngữ bên trong, Đái Duy Tư liền suy đoán ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện này với hắn tới nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt một cái A. Đái Mộc Bạch con chó kia đồ vật nếu như cùng Chu Trúc Thanh lui cưới, không phải liền là người cô đơn. Hắn đăng cơ liền đem trở nên lại không bất luận cái gì chướng ngại. Coi như thật có một ngày Đái Mộc Bạch đi thật vận khí cất chó còn mạnh hơn hắn. Vậy thì thế nào? Vẫn không có tư cách cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Tinh La Hoàng thất là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái không có võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn. Hoàng tử ngồi lên hoàng vị. Về phần Đái Mộc Bạch bị xanh. Hắn chỉ muốn nói. Làm tốt lắm. Hoàng thất từ hôn cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Đầu tiên phải có Chu gia gia chủ Chu Trấn Nguyên đồng ý. Sau đó cần liên hợp hoàng thất đại thần. Chấm ngoặc kép, cái khác ta có thể giúp ngươi. Bất quá Chu Trấn Nguyên có thể hay không đồng ý ta liền không có biện pháp. Đái Duy Tư càng nói, càng hăng hái. Loại này dẫm Đái Mộc Bạch một cước sự tình. Hắn làm sao lại buông tha. Chu Trấn Nguyên a. Đánh tới hắn đồng ý chính là. Lộ Viễn nhún vai, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Chu gia đám người này không có một cái nào đối con mèo nhỏ hữu hảo. Có thể động thủ tận lực chớ quấy dày nhau nhau. Đái Duy Tư khóe mắt mãnh liệt rút ra. Đại ca, ta có thể đừng làm rộn a. Chu Trấn Nguyên dù nói thế nào cũng là một tên hồn đấu la a. Người đánh thắng được a. Đái Duy Tư lúc đầu nghĩ khuyên một chút Lộ Viễn. Nghĩ lại, vẫn là thôi đi, Lộ Viễn đã say, Lộ Viễn muốn khiêu chiến Chu Trấn Nguyên vậy liền để hắn đi. Đến thời điểm bị đánh, hắn cũng có thể hiểu hả giận. Hai ngày sau đó, Chu gia gia chủ Chu Trấn Nguyên ra ngoài trở về. Khi hắn nghe tộc nhân nói Lộ Viễn đi theo Chu Trúc Thanh đi vào bọn hắn Chu gia thời điểm. Mộng bức, Lộ Viễn thành danh chính là tại Tinh La thành trận chiến kia. Hắn nghe được Lộ Viễn cái tên này thế nhưng là so phần lớn người cũng sớm. Thiên tài hồn sư, nghe nói đoạn trước thời gian đã trở thành hồn vương. Thật mẹ nó biến thái. Chỉ là, hắn một cái thiên đấu hoàng gia học viện học sinh, lại là thất bảo lưu ly tông người. Làm sao cùng Chu Trúc Thanh dính líu quan hệ rồi? Chu Trấn Nguyên nghĩ không minh bạch. Chu gia hậu viện. Lộ Viễn ngay tại vừa uống rượu một bên cho hai nữ hài kể chuyện xưa. Nhị tiểu thư cùng Lộ Viễn có phải hay không quá mập mờ? Cũng không sao. Ta đêm qua tuần tra ban đêm còn chứng kiến nhị tiểu thư theo Lộ Viễn trong phòng ra. Ngươi xem, hiện tại, Lộ Viễn uống say lại hướng nhị tiểu thư trên bờ vai dựa vào. Tiếp tục như vậy Đái Mộc Bạch sẽ không bị xanh biếc a. Đừng đề cập tên phế vật kia. Gặp được vấn đề liền tự mình chạy. Liền nhị tiểu thư chết sống đều không để ý. Ta nếu là nhị tiểu thư, lăng trì Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.